tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org. Chương 361, tư cách tham dự phong thưởng, 2. Nhưng trải qua thi loạn lần này, phương viên 10 vạn dặm địa giới thương. Châu Tiên Thành, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, đều gặp phải một hồi tàn sát. Trước nay chưa từng có. Nhất là khu vực từ đảo Liên Hoa đến thương Châu Tiên Thành. Mà nơi này, đồng dạng cũng là phạm vi thế lực của Diệp gia. Cứ như vậy, mặc dù thương Châu Tiên Thành ngăn cản thi triều lan tràn. Dù sao, không có đủ tu sĩ, làm thế nào có thương mại thịnh vượng. Ầm ầm. Một chiếc linh hư chiến hạm cắt qua bầu trời, chậm rãi đáp xuống nơi đóng. Quân của Chu gia. Trên tái chảnh. Một đạo độn quang phi thân xuống, chính là Trần Đạo Huyền. Trên quảng trường của đại điện trụ sở Liên Minh. Mấy vạn tu sĩ trúc cơ tụ tập cùng một chỗ, chúng tu giờ phút này tất cả đều vui vẻ nở nụ cười. Bởi vì hôm nay là ngày liên quân luận công phong thưởng. Lần này bảo vệ thương Châu Tiên Thành, ngăn chặn thi triều tàn sát bừa bãi. Cảm giác chiến thắng này. Từ 50 năm trước khi trấn Nam Quan sa sút, tu sĩ thương Châu cũng không còn cảm nhận được nữa. Không thể không nói, chiến thắng thi triều, cổ vũ sĩ khí thương Châu rất lớn. Trần Đạo Hữu tới rồi. Nhanh, là Trần Đạo Hữu. Trần Đạo Hữu. Gặp Trần Đạo Hữu. Cùng nhau đi tới. Trên quảng trường đại điện tổng bộ, vô luận là Trần Đạo Huyền quen biết, hay là hắn không biết, đều nhao nhao hướng hắn chấp tay hành lễ. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, tất cả đều mang theo vẻ sùng kính. Ơi! Trần Đạo Huyền cũng không có công mà kiêu ngạo, không ngừng mỉm cười. Gật đầu với mọi người. Đến cuối cùng, cảm giác khóe miệng đều có chút tê dại. Bước vào đại điện. Tu sĩ tử phủ ở Thương Châu tất cả đều hợp nhau. Nhìn vào. Bên trong đại điện, có Dương gia lão tổ Dương Lâm Uyên, Dương Cung. Quyển quen thuộc với Trần Đạo Huyền, Chu gia tộc trưởng Chu Minh Hạo, Chu Mộ Bạch, còn có đám người Trương Huyền Lăng của Cẩm An Phủ. Thậm chí hắn còn thấy tu sĩ tử phủ của Diệp gia. Không ngừng chấp tay ý bảo với mọi người, Trần Đạo Huyền chậm rãi đứng. Ở vị trí của hắn, chờ người chưa tới. Khoảng nửa canh giờ. Tu sĩ tử phủ của Liên quân Thương Châu đều đến đông đủ rồi. Thấy thế, Chu Minh Hạo đứng đầu cao cười nói. Lần này bình định thi triều Thương Châu, các vị ở đây đều có công huân. Xuất sắc, bởi vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông quyết định phong thưởng chư vị. Nói đến đây, Chu Minh Hạo hơi dừng một chút. Mọi người nghe được tin tức chính xác này, tất cả đều vui mừng. Mặc dù mọi người đã sớm biết, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ khen ngợi tu sĩ. Thương Châu bình định thi loạn, nhưng hiện tại từ trong miệng thống soái Liên. Quân nhận được thông tin chuẩn xác, mọi người vẫn cao hứng không thôi. Đợi đến khi đại điện khôi phục lại sự yên tĩnh. Chu Minh Hạo tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta có nhiều người như vậy, khẳng định không có khả năng tất cả đều chạy tới Càn Nguyên Kiếm Tông, bởi vậy, ta soạn một danh sách tu sĩ đi Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe vậy, chúng tu nhao nhao gật đầu. Trong đại điện quan tu sĩ tử phủ chỉ có hơn 100 người. Tu sĩ trúc. Cơ ngoài điện lại càng không biết số lượng. Nhiều tu sĩ như vậy đều đi tới Càn Nguyên Kiếm Tông, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Mọi người cũng đều rõ ràng, có thể tự mình đi tới Càn Nguyên Kiếm Tông. Khẳng định cũng chỉ có mấy vị. Người khác bọn họ có thể không rõ ràng. Trần Đạo Huyền đại phát thần uy ở Thương Châu Tiên Thành, khẳng định rõ ràng nằm trong danh sách. Dù sao, công lao của Trần Đạo Huyền mọi người đều thấy rõ, nếu ngay cả hắn cũng không thể đi Càn Nguyên Kiếm Tông đạt được phong thưởng, những người khác lại càng không có khả năng. Thấy mọi người gật đầu. Chu Minh Hạo ném một phần ngọc giản ra, nhất thời, một quang mạc xuất hiện trước mặt mọi người. Trên quang mạc, từng cái tên được liệt kê trên đó, trong đó, đứng đầu, đó là Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn thấy tên của mình, ngược lại không có kinh ngạc. Đối với việc mình đạt được phong thưởng của Càn Nguyên Kiếm Tông, Trấn Hải Điện Điện Chủ đã sớm chính miệng nói cho hắn biết. Bây giờ chỉ là đi qua mà thôi. Danh sách. Ngoại trừ Trần Đạo Huyền, đám người Chu Minh Hạo, Hỏa Linh đạo nhân, Trương Huyền Lăng, Chu Mộ Bạch, tất cả đều rõ ràng nằm trong danh sách. Cẩn thận đếm một chút, cư nhiên có 17 tu sĩ. 16 vị còn lại đều là tu sĩ tử phủ. 17 tu sĩ, trên cơ bản đều là tu sĩ của các gia tộc lớn nhất các phủ. Nhưng quỷ dị chính là, trong danh sách này cư nhiên không có tu sĩ Diệp gia. Nhìn thấy cảnh này, Diệp gia đại trưởng lão Diệp Hoành Thịnh sắc mặt xanh mét, hắn đi ra khỏi đám người, trầm giọng nói. Dám hỏi Chu đạo hữu đây là ý gì? Lần này bình định thi loạn, Diệp gia ta không dám nói công lao chí vĩ. Trận chiến tranh này, tu sĩ Diệp gia ta chết trận. Đứng đầu các phủ, chẳng lẽ Diệp gia ta không có tư cách tham dự phong thưởng Càn Nguyên Kiếm Tông lần này sao? Nghe được tiếng chất vấn này, trong đại điện nhanh chóng yên tĩnh lại. Còn Chu Minh Hạo thì chắp tay cười nói. Ai nói Diệp gia không có tư cách tham dự lần Càn Nguyên Kiếm Tông phong thưởng? Diệp đạo hữu đã quên, Diệp gia lão tổ ngươi không phải ở Càn Nguyên Kiếm Tông sao? Ta cho rằng, lấy thân phận Diệp lão tổ, đại biểu Diệp gia tham dự phong thưởng Càn Nguyên Kiếm Tông lần này, rất thích hợp, Diệp đạo hữu cảm thấy sao? Chu Minh Hạo nói rồi, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Hoành Thịnh. Bên trong đại điện, mọi người nghe vậy, cười to. À, ê ố. Tu sĩ Diệp gia sắc mặt một trận xanh trắng biến hóa, cuối cùng, Diệp Hoành Thịnh chắp tay, đen mặt nói. Đã như vậy, Diệp gia chúng ta cáo lui trước rồi. Diệp đạo hữu đi chậm không tiễn. Nụ cười trên mặt Chu Minh Hạo dần dần thu liễm, lạnh lùng nói. Hừ. Diệp Hoành Thịnh nhìn lướt qua mọi người ở đây, mang theo tu sĩ tử phủ Diệp gia phía sau, phất tay áo mà đi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 362, Trung tâm Thương mại Thương Châu. Ngày hôm sau, một chiếc linh chu thẳng lên trời, tiến về phía Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong khoang linh chu, Trần Đạo Huyền cùng đám người Chu Mộ Bạch, Trương Huyền Lăng, Hỏa Linh đạo nhân, ngồi quanh một bàn. Chu huynh, ta xem thái độ của Chu lão tổ hôm qua, Chu gia ngươi tính toán cùng Diệp gia quyết liệt sao? Đúng vậy, Chu gia ngươi hiện tại rốt cuộc là thái độ gì? Nghe nói như vậy, Hỏa Linh đạo nhân khẩn cấp truy vấn. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, Chu Mộ Bạch thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Chu gia chúng ta cùng Diệp gia cho dù không quyết liệt thì có thể như thế nào? Kế tiếp Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định phải thu phục Trấn Nam Quan, không quyết liệt với Diệp gia, các ngươi chẳng lẽ muốn Diệp vô đạo thống lĩnh tu sĩ Thương Châu đi thu phục Trấn Nam Quan sao? Đùa giỡn cái gì? Trương Huyền Lăng kích động đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, phẫn hận. Nói. Trương gia ta không có khả năng để Diệp vô đạo chỉ huy bất kỳ một người nào của Trương gia ta. Ngươi thấy đó. Chu Mộ Bạch mở tay với Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Không thể không nói, lần này Diệp vô đạo chạy trốn, để cho tu sĩ toàn Thương Châu, thậm chí bao gồm cả người của bản tộc Diệp gia, đều hoàn toàn lạnh lòng với vị lão tổ Diệp gia này. Tiểu nhân nhìn gió mà chạy như thế, cho dù tu vi có cao hơn nữa, mọi người sao dám để hắn thống soái quân đội, đi thu phục Trấn Nam Quan? Vậy tiếp theo mọi người chuẩn bị làm sao bây giờ? Ý của Trần huynh là? Trương Huyền Lăng nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ý ta là, nếu tất cả mọi người đều quyết định trở mặt với Diệp gia, vậy thì dứt khoát hoàn toàn làm tuyệt. Ê! Tại sao triệt để làm tuyệt? Lúc này Hỏa Linh đạo nhân có hứng thú. Nhìn quanh mọi người, Trần Đạo Huyền nói. Mọi người đều biết, Thương Châu Tiên Thành chính là tiên thành lớn nhất Thương Châu, ngoài ra, nó còn đảm nhận vai trò của các đầu mối thương mại của các phủ. Nghe nói như vậy, Hỏa Linh đạo nhân suy nghĩ một chút, nói. Quả thật là như thế, mỏ linh ngọc của Triệu gia ta, phần lớn đều là ở Thương Châu Tiên Thành bán đến các phủ Thương Châu. Đan dược Chu gia ta, cũng là ở Thương Châu Tiên Thành bán cho các phủ Thương Châu. Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Trương Huyền Lăng nhíu mày nói. Trương gia ta cũng vậy. Cho nên nói, Diệp gia chỉ cần nắm Thương Châu Tiên Thành trong tay. Chẳng khác nào nắm giữ quyền thương mại của các phủ Thương Châu trong tay. Cái gọi là chúng ta cùng Diệp gia quyết liệt, lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nghe thấy như vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Thật lâu sau, ánh mắt Chu Mộ Bạch thâm sâu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ý của ngươi là, chúng ta chọn một tòa tiên thành làm trung tâm thương mại mới trong các phủ tiên tộc. Đúng, nhưng không hoàn toàn. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Thử hỏi, nếu chọn tiên thành phủ Quảng An làm đầu mối thương mại mới, các phủ tiên tộc có nguyện ý hay không? Nghe thấy như vậy, Trương Huyền Lăng và Hỏa Linh đạo nhân nhao nhao trầm mặt. Tuy nói bọn họ và Chu Mộ Bạch tư giao không tệ, Hỏa Linh đạo nhân cùng Chu Mộ Bạch lại càng có sinh tử giao tình. Nhưng dù sao cũng liên quan đến lợi ích gia tộc, liên quan đến hơn 10 vạn tu sĩ trong bản tộc. Họ không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến gia tộc. Đồng dạng đạo lý, chọn tiên thành Trương gia phủ Cẩm An hoặc tiên thành Triệu gia phủ Sóc An, các tộc khác cũng sẽ bất mãn. Ê! Vì vậy, kế hoạch hiện tại, chỉ có từ bỏ Thương Châu Tiên Thành, xây dựng tiên thành mới. Trương Huyền Lăng chém đinh chặn đường sắt. Nhưng vị trí của tiên thành, nên đặt ở đâu? Hỏa Linh đạo nhân thở dài nói. Khoảng cách giữa các phủ vạn tinh hải, ít nhất đều trên 10 vạn dặm. Chút khoảng cách này, đối với tu sĩ tử phủ thì không tính là gì. Vô luận là tốc độ độn quang của bản thân, hay là khống chế linh chu, tất cả đều có thể dễ dàng phi nước đại trong lãnh thổ Thương Châu. Nhưng đối với tu sĩ luyện khí kỳ, khoảng cách giữa các phủ quá xa. Ví dụ như Trần Gia Đảo sông Hồ lúc trước, muốn đi tới tiên thành phủ Quảng An, đều phải tốn một tháng. Đây chỉ là lãnh thổ của bản phủ. Nếu là đi tới các phủ khác ở Thương Châu thì sao? Thời gian đi đường, chẳng phải là phải mất mấy tháng hoặc thậm chí mấy năm. Thọ nguyên của tu sĩ luyện khí kỳ vốn có hạn, làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy để đi đường, mọi người không cần tu luyện sao? Nguyên bản đem Thương Châu Tiên Thành làm trung tâm trung chuyển là bởi vì quan hệ với Diệp gia, có thể điều động tàu vận tải cỡ lớn đi lại các châu ở tiền tuyến xuất Vân Quốc. Các phủ có thể mượn gió đông của tàu vận tải tiền tuyến, vận chuyển hàng hóa của các nhà, vận chuyển đến Thương Châu Tiên Thành, để hoàn thành trao đổi thương mại. Nhưng nếu bỏ qua Diệp gia, bọn họ cũng không có loại tàu vận tải cỡ lớn này, có thể cho các phủ Thương Châu mậu dịch qua lại. Nhìn thấy mọi người hết đường xoay sở, Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Nói cho cùng, hoặc là vấn đề giao thông vận tải. Đúng vậy. Ba người nhao nhao gật đầu. So với vấn đề nan giải này, bất kể chọn tiên thành nào làm trung tâm thương mại, đều tốt hơn so với chọn Thương Châu Tiên Thành. Dù sao bây giờ mọi người đối với Diệp gia, đặc biệt là đối với Diệp vô đạo, đó là chán ghét và căm hận từ đáy lòng. Thân thể Trần Đạo Huyền hơi nghiêng về phía trước, nói. Ta nghĩ, lần này là một cơ hội. Cơ hội nào? Các ngươi nghĩ, lần này Diệp vô đạo bỏ thành mà chạy trốn, không chỉ có tu sĩ Thương Châu chúng ta bất mãn, nói vậy bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ có rất nhiều người bất mãn với hắn. Nghe vậy, Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Quả thật, Diệp vô đạo năm đó bỏ lại Trấn Nam Quan mà chạy trốn, ở bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông nổi lên phong ba rất lớn, cuối cùng vẫn là tam trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông bình ổn trận phong ba này. Chỉ có điều, sóng gió có thể bình ổn, bất mãn trong lòng mọi người lại không cách nào bình ổn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 363, Trung tâm Thương mại Thương Châu, 2. Đúng. Trần Đạo Huyền vỗ tay nói. Hơn nữa, lần này hắn bỏ thành mà chạy, nội bộ Càn Nguyên Kiếm Tông đối với hắn bất mãn sẽ càng thêm mãnh liệt. Dù sao chuyện thu phục Trấn Nam Quan sắp tới, mà chủ lực thu phục Trấn Nam Quan lại là tu sĩ Thương Châu ta. Càn Nguyên Kiếm Tông còn nguyện ý để Diệp vô đạo làm thống soái thu phục Trấn Nam Quan lần này sao? Ngươi nói là, Càn Nguyên Kiếm Tông muốn chèn ép Diệp gia. Không thể tránh khỏi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta kiến tạo thương mại? Tiên thành mới. Hỏa Linh đạo nhân có chút bối rối nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền kiên nhẫn giải thích. Càn Nguyên Kiếm Tông cho dù bất mãn với Diệp Vô Đạo, bất mãn với Diệp gia, xét thấy phụ thân của Diệp Vô Đạo, cũng không tiện trực tiếp ra tay. Chèn ép. Nhưng nếu là tu sĩ Thương Châu chúng ta tự phát tẩy chay Diệp gia, ta nghĩ Càn Nguyên Kiếm Tông không ngại thuận nước đẩy thuyền. Chu Mộ Bạch nhíu mày. Làm thế nào chúng ta có thể phán đoán Càn Nguyên Kiếm Tông nguyện ý? Thuận nước đẩy thuyền. Rất đơn giản. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. Chúng ta chỉ cần nhìn bên trong phong thưởng của Càn Nguyên Kiếm Tông lần này, có tàu vận tải cỡ lớn hay không là được. Nghe vậy, Trương Huyền Lăng nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái. Nửa tháng sau. Một chiếc thuyền linh chu phá vỡ bầu trời, bay về phía linh đảo khổng lồ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Phong Dực Linh Chu của Trương Huynh thật sự nhanh nhẹn vô cùng. Vậy mà có thể so với linh hư chiến hạm của Chu gia ta còn nhanh hơn gấp đôi. Thấy Càn Nguyên Kiếm Tông đã ở phía xa xa, Chu Mộ Bạch cảm khái nói. Ơ! Chu Huynh hâm mộ ta còn hâm mộ Chu gia các ngươi đấy. Trương Huyền Lăng cười lắc đầu. Phong Dực Linh Chu của ta có tốt đến đâu cũng chỉ có một chiếc này. Không giống Chu gia các ngươi. Không chỉ có hơn trăm chiếc linh hư chiến hạm, còn nắm giữ phương pháp luyện chế linh hư chiến hạm. Các ngươi xem, Càn Khôn M Dương Tỏa Không Đại Trận. Hỏa Linh đạo nhân chỉ vào các hòn đảo rậm rạp vô số bên ngoài linh đảo. Khổng lồ. Mọi người biết, trên mỗi một hòn đảo, đều đại biểu cho một vị đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông. Ngoài cùng là đệ tử ngoại môn, ở giữa là đệ tử nội môn, cách đảo khổng lồ. Gần nhất, là đảo của đệ tử thân truyền. Hỏa Linh đạo nhân dựa vào lan can mà đứng, giới thiệu như đọc thuộc lòng. Trần Đạo Huyền nhìn qua từ hướng ngón tay hắn. Chỉ thấy bên ngoài linh đảo khổng lồ, từng tòa có thể so sánh với đảo linh. Bối, thậm chí vượt qua đảo linh bối, nằm ở bốn phía linh đảo khổng lồ. Những hòn đảo cỡ lớn này, chính là đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm. Tông trong miệng của Hỏa Linh đạo nhân. Có lẽ. Đạo tràng của Trì Giao Tiên Tử và Nguyệt Nga Tiên Tử, ngay trên những hòn đảo khổng lồ này. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Khoảnh khắc này. Hắn rốt cuộc cũng biết, thế lực Càn Nguyên Kiếm Tông rốt cuộc khổng lồ. Bao nhiêu? Không nói đến linh đảo khổng lồ ở Trung ương. Nói bốn phía là vô số đảo lớn, liền biết thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Mỗi một tòa trong những hòn đảo cỡ lớn. Đều đại biểu cho một vị tu sĩ có chiến lực vượt xa đồng giai. Chưa kể đến lực lượng đỉnh cao của Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ riêng những đệ tử thân truyền này đều là một cổ lực lượng khủng bố đủ để trấn áp vạn tinh hải. Phải biết rằng đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có quy định cứng rắn về tu vi. Trong đó có tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có kim đan, thậm chí là tu sĩ nguyên anh kỳ. Ế. Đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông địa vị cực cao, nói chung, địa vị tương đương với trưởng lão bình thường. Hơn nữa, theo tu vi của đệ tử thân truyền tăng lên, địa vị cũng càng cao. Nếu đệ tử thân truyền thăng cấp đến nguyên anh kỳ, thậm chí có thể tự động đạt được quyền thừa kế tông chủ tiếp theo của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tất nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt ở đây. Tỷ như có một số đệ tử thân truyền còn chưa đạt tới nguyên anh kỳ, đã đạt được quyền thừa kế tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Những tu sĩ này, không ai không phải là thiên tư nghịch thiên, người có tiềm lực vô hạn. Trì Giao Tiên Tử chính là một trong số đó. Trần Đạo Huyền ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, tốc độ này tuy nói xưa này chưa từng có ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng thật không may. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là kiếm ý chi nhánh của thủy hành kiếm ý, tiềm lực có hạn. Không giống Trấn Hải Điện Điện chủ lúc trước, vừa lĩnh ngộ kiếm ý, liền. Lĩnh ngộ không gian kiếm ý trong thời không kiếm ý, được xưng là tu sĩ có thiên. Tư và tiềm lực yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của Càn Nguyên Kiếm Tông. Linh Chu đi ra ngoài hòn đảo khổng lồ, tự động lơ lửng. Cũng không phải Trương Huyền Lăng nguyện ý dừng lại, mà là phía trước. Không còn đường nữa. Không gian trước mặt bọn họ, đã hoàn toàn bị càn khôn M Dương tỏa. Không đại trận phong tỏa. Bên trong tòa trận pháp này, trình độ không gian ngưng động so với ngoại giới khủng bố hơn 10 lần. Không chỉ vậy, mọi người tìm thấy, trước mặt họ, có một hàng rào không gian vô hình, chặn đường đi của họ. Linh Chu lơ lửng bên ngoài rào cản không gian, Trần Đạo Huyền nhịn không được sờ sờ đạo rào cản không gian này, tựa như một tầng vách tường. Trong suốt, đem không gian bên trong và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Loại rào cản không gian này, trong Càn Nguyên Kiếm Tông bên trong vô cùng phổ biến. Hỏa Linh Đạo Nhân giới thiệu. Mỗi một hòn đảo của Càn Nguyên Kiếm Tông, trên thực tế đều là một tòa động thiên độc lập, bình thường không có sự cho phép và mời của chủ nhân. Động thiên, người ngoài rất khó tiến vào. Thật khoa trương. Đúng vậy. Chu Mộ Bạch phụ họa gật đầu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một cánh cửa không gian chợt mở ra. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cổ linh khí tinh thuần chưa từng thấy, từ trong động thiên tuôn trào ra. Chư vị, chúng ta vào trong. Trương Huyền Lăng sắc mặt nghiêm túc nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 364, ai cũng có ghế cả. Khi Linh Chu chậm rãi chui ra khỏi cửa không gian, mọi người chỉ cảm thấy một loại cảm giác dâng lên trong lòng như thấy được hy vọng le lói trong đêm khốn khó. Cái này, nhìn cảnh tượng trước mắt giống như một xứ sở thần tiên, Trần Đạo Huyền quả thực không thể tin vào mắt mình. Đập vào mắt, từng tòa tiên cung lơ lửng trên mây, liên miên không biết điểm. Cuối, phía dưới tiên cung, là nơi ở của phàm nhân, phóng mắt nhìn lại, vô số phàm nhân ở phía dưới. Sinh sôi nảy nở trong thế giới động thiên này, Trần Đạo Huyền thoáng quan sát. Liền phát hiện phàm nhân nơi này và phàm nhân Thương Châu hoàn toàn bất đồng. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tiên chu độn quang bay qua. Nhưng phàm nhân phía dưới, hoàn toàn không giống như bên ngoài, nhìn. Thấy tu tiên giả lập tức quỳ xuống dập đầu, mà lại là một bộ dáng đương nhiên. Có thể thấy, điều kiện sống của phàm nhân ở đây, cao hơn thế giới bên ngoài. Không biết bao nhiêu. Trần Đạo Huyền từ trên người những phàm nhân này, thấy được một thứ không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời. Thẳng đến khi Càn Nguyên Kiếm Tông đến nghênh đón đệ tử của mọi người. Đến, hắn mới biết loại thứ này không giống nhau là cái gì, đó chính là tự tin. Phàm nhân ở đây, so với sự tê liệt của phàm nhân bên ngoài, có thêm một loại tự tin từ trong thâm tâm. Trần Huynh, người của Càn Nguyên Kiếm Tông tới rồi. Ừ. Nghe Chu Mộ Bạch nhắc nhở, Trần Đạo Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Quả nhiên. Một chiếc linh chu bay về phía mọi người, còn chưa tới gần, trên linh chu có một đạo độn quang bay ra. Trong chớp mắt, độn quang bay tới trước mặt Phong Dực Linh Chu. Độn quang dừng lại, một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào đệ tử nội môn Càn Nguyên Kiếm Tông xuất hiện trước mặt mọi người. Ồ ê! Vị tu sĩ trẻ tuổi này khuôn mặt thanh tú, bộ dáng hiền lành. Nhưng tu vi lại cao tới tử phủ hậu kỳ. Tại hạ Hàng Hoài Bình đệ tử nội môn Càn Nguyên Kiếm Tông, gặp qua. Chư vị đạo hữu. Gặp qua Hàng đạo hữu. Mọi người không dám chậm trễ, nhao nhao chấp tay một lễ với vị đệ tử nội môn Càn Nguyên Kiếm Tông tên là Hàng Hoài Bình này. Hàng mổ phụng mệnh tông môn, đặc biệt nên đón chư vị nhập tông. Phong thưởng, mời. Hàng Hoài Bình làm ra một cái cử chỉ mời. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc nói. Lần này chúng ta lại đến trùng hợp như vậy, vừa mới tới đã có thể đạt được phong thưởng. Đạo hữu lo xa rồi. Hàng Hoài Bình cười giải thích. Lần phong thưởng này sẽ cử hành 10 ngày sau, ta tới nghênh đón chư vị. Đi tông môn nghỉ lại mấy ngày, đương nhiên, chư vị đạo hữu nếu có chỗ ở khác ở trong tông ta, cũng có thể tự quyết định. Nghe thấy như vậy, Hỏa Linh đạo nhân cười ha ha. Đã như vậy, Chu Huynh, chư vị đạo hữu, ta sẽ không ở cùng mọi người. Được. Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Thấy Trần Đạo Huyền bên cạnh mặt có dị sắc, Chu Mộ Bạch truyền âm giải. Thích. Cô ruột của Triệu đạo hữu, là đạo lữ của một vị trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông. Triệu huynh lại còn có loại thân phận này. Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói. Chu Mộ Bạch cười giải thích. Đại gia tộc Vạn Tinh Hải, cơ hồ đều có quan hệ thiên thi vạn lũ với Càn. Nguyên Kiếm Tông, ngươi sẽ không cho rằng, cũng chỉ có Diệp gia Diệp vô. Đạo cùng Càn Nguyên Kiếm Tông có quan hệ chứ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trầm mặt. Lúc trước hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Nội tình của đại gia tộc, xa xa không phải loại gia tộc đột nhiên quật khởi. Như Trần gia sông Hồ Đảo hắn có thể so sánh. Loại nội tình này không chỉ thể hiện ở thực lực cứng rắn của đại gia tộc, còn có mạng lưới quan hệ phức tạp của nó. Nếu không, đại gia tộc các phủ Thương Châu, dựa vào cái gì dám không nể mặt Diệp gia? Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến Chu gia. Chu Minh Hạo dám trắng trợn quyết liệt với Diệp gia, mạng lưới quan hệ của Chu gia tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là không biết, bối cảnh của Chu gia ở Càn Nguyên Kiếm Tông là gì. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhìn quanh mọi người, hắn phát. Hiện, trong mọi người, tự hồ cũng chỉ có một mình hắn ở Càn Nguyên Kiếm. Tông không có bối cảnh. Quả nhiên. Theo Hỏa Linh đạo nhân dẫn đầu đề xuất rời đội, mọi người nhao nhao tự. Quyết định đi nơi. Chu Mộ Bạch và Chu Minh Hạo cũng không ngoại lệ, tất cả đều rời khỏi. Đồi. Ít hơn nửa tách trà. Trước mặt Hàn Hoài Bình. Chỉ còn lại một mệnh Trần Đạo Huyền lẻ loi. Hàn Hoài Bình lễ phép cười cười nói. Không biết đạo hữu gọi gì? Tại hạ Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, Hàn Hoài Bình gật gật đầu, vươn tay nói. Trần Đạo Hữu, xin mời. Cảm tạ. Trần Đạo Huyền chắp tay, cùng Hàn Hoài Bình, leo lên linh chu của hắn tới. Nghênh đón mọi người, bay về phía tiên cung trên mây. Trên đường đi. Trần Đạo Huyền chủ động bắt chuyện với Hàn Hoài Bình. Hàn Đạo Hữu, làm sao ta cảm thấy, sau khi tiến vào động thiên thế giới? Địa vực nơi này so với bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn. Nghe thấy như vậy. Hàn Hoài Bình mỉm cười. Trần Đạo Hữu không nhìn lầm, động thiên của Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Đích xác so với bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn không ít, Trần Đạo Hữu đại khái là. Lần đầu tiên đến Càn Nguyên Kiếm Tông ta đúng không? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 365, Tranh Công, 1. Đúng, lần đầu tiên. Khó trách. Hàn Hoài Bình gật đầu. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, lúc Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Mới lập tông, từng chém giết một con giới yêu, lấy thân thể, luyện chế tòa chủ. Động thiên này. Giới yêu. Lúc này Trần Đạo Huyền bắt được trọng điểm trong lời nói của đối phương. Nhưng mà Hàn Hoài Bình lại không có ý giải thích, hắn chỉ vào phía dưới. Nói. So sánh với tiên thành của các đại gia tộc Vạn Tinh Hải. Phàm nhân cư trú. Trên mặt đất, tu sĩ ở Vân Đỉnh Tiên Cung, hai thứ phân biệt rõ ràng, đệ tử nhàn. Rỗi không được can thiệp vào tục sự phàm nhân. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền chỉ vào tiên cung cung điện liên miên phía trước Linh Chu. Nói. Đây là Vân Đỉnh Tiên Cung. Đúng, 10 ngày sau, các ngươi sẽ ở trong Vân Tiêu Điện tiếp nhận phong. Thưởng của Tông Chủ. Nói đến đây, trong mắt Hàn Hoài Bình toát ra vẻ hâm mộ. Chắc hẳn lần phong thưởng này sẽ rất lớn. Nếu không cũng sẽ không để Tông Chủ tự mình phong thưởng. Hắn chỉ nghe nói lần này tu sĩ Thương Châu Bình Định thi triều. Về phần chuyện chém giết thần tuyệt chân nhân, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có tuyên truyền trắng trợn. Dù sao, Càn Nguyên Kiếm Tông 400 năm trước cũng đã tuyên bố thần tuyệt chân nhân đã đền tội. Bây giờ lật ngược câu nói trước đó, chẳng phải là đánh vào mặt mình, loại chuyện này tự nhiên không tốt để tuyên truyền với bên ngoài. Chẳng qua, tuyên truyền tuy rằng không thể tuyên truyền, nhưng công lao của tu sĩ Thương Châu là sự thật. Phần thưởng thực tế, không thể ít hơn. Thưởng phạt rõ ràng, đây là cơ sở để Càn Nguyên Kiếm Tông công đánh. Phước Vân Quốc. Ê! Năm đó Diệp Vô Đạo bỏ thành mà chạy, Càn Nguyên Kiếm Tông không có. Sự tử hắn, ở một mức độ nào đó, đối với danh vọng của Càn Nguyên Kiếm Tông, là một loại đả kích cực lớn. Hơn nữa còn làm cho tất cả tu sĩ Thương Châu bị mắng tên. Lúc này đây, vô luận là vì trấn an tu sĩ Thương Châu, hay là chèn ép thế lực của tam trưởng lão trong tông, tông chủ phái hệ đều sẽ trắng trợn phong thưởng. Tu sĩ Thương Châu. Tốc độ độn của Linh Chu cực nhanh. Khoảng nửa canh giờ, Trần Đạo Huyền liền đến cung điện mà hắn ở lại. Vân Đỉnh Tiên Cung nơi Càn Nguyên Kiếm Tông ở, thay vì nói là tiên cung, không bằng nói là một tòa phù không tiên thành diện tích vô cùng khổng lồ. Bên trong tiên thành trôi nổi này, từng tòa linh sơn phù không ẩn hiện, nội tiên cung vô số, trong mây, còn có tiên hạt bay múa, cúi tầm mắt, một đạo bạc phi luyện oanh oanh rung động. Theo Hàn Hoài Bình miêu tả, dải lụa màu bạc kia là một thiên hà. Cảnh tượng này, đâu phải là tiên gia tông phái, hoàn toàn giống như thiên đình trong trí nhớ của Trần Đạo Huyền. Có lẽ, đối với phàm nhân sinh hoạt trên mặt đất, sự tồn tại của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không khác nhiều so với thiên đình trong truyền thuyết. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Ngày này, từng đạo độn quang bay tới Vân Tiêu Cung. Trong Vân Tiêu Cung, từng cổ khí tức cường đại chí cực tràn ngập trong cung điện. Trần Đạo Huyền và các tu sĩ Thương Châu khác kết bạn mà đi, bước vào đại điện. Vãn bối Trần Đạo Huyền, Chu Minh Hạo bái kiến tông chủ. Mọi người đứng ở giữa tiên cung, không người hành lễ, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng hư vô mờ ám trên vân sàng. Miễn lễ, đa tạ tông chủ. Mọi người một lần nữa đứng thẳng người. Chỉ có Trần Đạo Huyền có chút kinh ngạc, hắn trước đây vẫn không rõ ràng lắm, tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, cư nhiên là một vị nữ tử. Nhưng tình cảnh này, Trần Đạo Huyền mặc dù trong lòng kinh ngạc, sắc mặt lại như người thường, không có chút khác thường nào. Phía dưới bên trái tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, một vị đạo nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Bẩm tông chủ, tu sĩ Thương Châu lần này bình định thi triều Thương Châu có công, lẽ ra nên phong thưởng. Nghe vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ gật gật đầu. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Bẩm tông chủ. Một lão già râu tóc bạc đứng lên. Mọi người đều biết, năm đó tu sĩ Thương Châu mất trấn Nam Quan, nhưng không bị trừng phạt, lần này bình định Thương Châu thi triều, nhiều nhất là công lao bù lại, nói gì phong thưởng. Ngô trưởng lão nói sai rồi. Lão già vừa dứt lời, một vị trung niên tu sĩ đứng lên, nhíu mày nói. Tu sĩ Thương Châu mất trấn Nam Quan, Diệp Vô Đạo với tư cách là chủ tướng đã bị trừng phạt, tại sao không có trừng phạt? Lại nói, lần này bình định tu sĩ Thương Châu thi triều, cùng tu sĩ thủ vệ trấn Nam Quan năm đó, cũng không phải cùng một nhóm tu sĩ. Ngô trưởng lão nói như vậy, chẳng phải làm tu sĩ Thương Châu lạnh lòng. Nghe thấy như vậy, vị Nguyên Anh chân quân tên là Ngô trưởng lão này lóe ra ánh mắt, cuối cùng không một tiếng động ngồi trở về. Bên trong tiên cung, mọi người thì thầm một trận, cuối cùng đạt được thỏa thuận, chắp tay. Toàn bộ dựa vào tông chủ phân phó. Tốt, nếu tất cả mọi người đã đồng ý phong thưởng, sau đó dựa theo hệ thống chiến công tiền tuyến tiến hành phong thưởng. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ giải quyết dứt khoát. Nhưng lần này, có một người đứng ra. Người này không phải người khác, chính là Diệp gia lão tổ Diệp Vô Đạo đi Càn Nguyên Kiếm Tông cầu viện. Chỉ thấy Diệp Vô Đạo từ bên cạnh tam trưởng lão đứng ra, chắp tay nói. Bẩm tông chủ, tại hạ đối với lần phong thưởng này có dị nghị. Ta tu tiên tại gia tộc. audiotruyen.org Chương 366, tranh công, 2. Ngay lập tức, toàn bộ đại điện im lặng đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Tam trưởng lão Diệp Dận sắc mặt lạnh nhạt, giống như cảnh tượng phát sinh trước mắt không có chút quan hệ nào với hắn. Người của tông chủ nhất hệ, giờ phút này cũng tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vô Đạo cùng Diệp Dận. Ngay cả những người của phe phái trung lập trong tông, tất cả đều sinh bất mãn với người của tam trưởng lão nhất hệ. Nói. Lúc này đây, thanh âm của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông không còn nhu hòa nữa, mà là lộ ra một tia lạnh như băng. Diệp Vô Đạo chịu áp lực cực lớn, cắn răng, vẻ mặt kiêu nghiến nói. Tại hạ cho rằng, lần này bình định Thương Châu thi triều, Diệp gia ta luận

Một giây sau, cảnh tượng ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người, trên màn hình ánh sáng, tên của Trần Đạo Huyền rõ ràng đứng đầu. Theo sát phía sau tên hắn, là số lượng cương thi mà hắn chém giết trong thi. Triều lần này, ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 367, làm giả quân công. Vân Tiêu Cung. Mọi người nhìn quân công ghi chép trên quan mạc, sắc mặt khác nhau. Diệp Vô Đạo nhìn thấy Trần Đạo Huyền đứng đầu danh sách, cùng với số lượng thi đàn hắn chém giết. Hắn chấp tay nói với đông đảo trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tông chủ, chư vị tiền bối, ta hoài nghi Chu đạo hữu xuất ra phần quân công ghi chép này chính là giả tạo. Giả tạo quân công. Cái này. Lời nói này của Diệp Vô Đạo, làm cho Nguyên Anh chân quân trong tiên cung xì xào bàn tán. Chu Minh Hạo nghe Diệp Vô Đạo nghi ngờ, thần sắc lại không có chút biến hóa nào, chắp tay nói. Bẩm tông chủ, lần này quân công ghi chép chiến dịch Thương Châu Tiên Thành tổng cộng có hai bản, một phần là liên quân Thương Châu ta ghi chép. Một phần khác, là Trương Đạo Hữu của Càn Vân Điện ghi chép, Diệp Đạo Hữu. Hoài nghi quân công ghi chép của liên quân Thương Châu ta là giả, Càn Vân Điện ghi chép chiến công, cũng không có giả chứ. Nghe được ba chữ Càn Vân Điện, Diệp Vô Đạo khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nói. Càn Vân Điện ghi chép chiến công, trên dưới vạn tinh hải, tự nhiên. Không ai dám không tin. Vậy thì tốt rồi. Chu Minh Hạo khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nghe vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ ở thủ tọa phân phó nói. Đã như vậy, Trịnh Điện Chủ, Triệu Tu Sĩ Càn Vân Điện các ngươi phụ trách. Ghi chép chiến công lần này tiến vào đi. Vâng, tông chủ. Dưới trấn Hải Điện Điện Chủ hai chỗ ngồi, một vị mặc hắc bào, Điện Chủ. Càn Nguyên Điện không thấy rõ mặt, gật gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, Trương Vũ tóc đỏ đi vào tiên cung. Trương Vũ mặt mang theo thần sắc kính trọng hướng Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ cùng Càn Vân Điện Điện Chủ khom người phục lễ, nói. Thuộc hạ Trương Vũ, tham kiến tông chủ, Điện Chủ. Miễn lễ. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ phất phất tay. Trương Vũ, ta hỏi ngươi, quân công được ghi lại trong sổ quân công trước mặt ngươi, có đúng hay không? Nghe vậy, Trương Vũ nhìn về phía màn sáng trước mặt Chu Minh Hạo, gật. Gật đầu nói. Bẩm tông chủ, là thật. Được, ngươi đi xuống. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Trương Vũ rất nhanh rời khỏi tiên cung. Diệp Vô Đạo, ngươi còn có gì để nói? Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo chỉ cảm thấy một cổ áp lực khiến người ta hít thở không thông. Đè lên vai hắn, giống như một giây sau có thể đè bẹp hắn. Ta. Dấu ấn của mi tâm Diệp Vô Đạo điên cuồng nhảy lên, giúp hắn giảm bớt áp lực này, nhưng không giúp được gì. Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ chỉ dựa vào thực lực bản thân, mặc dù không phải Càn Nguyên Kiếm Tông đệ nhất, nhưng với tư cách là nhất tông chi chủ truyền đạo thống nhất của chân tiên, trong tay nàng chính là trấn tông chi bảo có thuần dương tiên khí trấn áp số mệnh tông môn. Nếu tính cả bảo vật này, thực lực chân thật của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông tuyệt đối là một vị mạnh nhất Càn Nguyên Kiếm Tông. Chẳng qua vận dụng thuần dương tiên khí liên lụy quá lớn, trừ phi tập hợp pháp lực hơn chính thành Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không, lấy tu vi của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, căn bản không có khả năng vận dụng. Nhưng ngay cả như vậy, lấy tu vi của Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ, dùng khí thế áp chế tu sĩ kim đan như Diệp Vô Đạo, quả thực không cần quá thoải mái. Oanh! Diệp Vô Đạo trực tiếp bị khí thế của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông đè đến quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn lại kiêu ngưu ngẩng đầu, nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Ta ở Thương Châu lâu như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói qua có một vị tu sĩ kim đan tên là Trần Đạo Huyền. Không biết vị đạo hữu này có thể đứng ra hay không, để cho tại hạ gặp một lần. Nghe thấy như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ thu hồi khí thế bản thân. Trong đám người, Trần Đạo Huyền vẫn chưa mở miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình lại bất tri bất giác cuốn vào vòng xoáy tranh đấu giữa hai đại phái phái Càn Nguyên Kiếm Tông. Đối với loại tranh đấu này, Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu. Theo lý, Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ bất luận là thực lực hay là đại nghĩa, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa, trong hơn 400 năm nàng đảm nhiệm chức tông chủ, thế lực Càn Nguyên Kiếm Tông một mực lớn mạnh. Không có lý do Càn Nguyên Kiếm Tông nhiều trưởng lão như vậy không đi. Theo tông chủ, ngược lại đi theo một vị tam trưởng lão thực lực cùng danh vọng. Cũng không bằng tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Hơn nữa Càn Nguyên Kiếm Tông ngoại trừ trưởng lão phái hệ cùng tông chủ phái hệ, còn có một bộ phận tương đối trung lập phái hệ. Điều này rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là vị tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông này, làm chuyện gì mà thiên nộ nhân oán? Thế cho nên Càn Nguyên Kiếm Tông nhiều trưởng lão như vậy đều không vừa mắt nàng. Về phần nguyên nhân giới tính, ở nơi tu sĩ này căn bản không tồn tại. Nhân tố thứ nhất quyết định địa vị tu sĩ cao thấp là thực lực. Mà giới tính cùng thực lực tu sĩ không liên quan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 368, quân cờ M mưu. Nữ tu sĩ thực lực cường đại không cần quá nhiều, bởi vậy, ở tu tiên giới, có không ít tông chủ tông môn thậm chí là tộc trưởng tu tiên gia tộc, đều là do nữ tu sĩ đảm nhiệm. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đã bị Diệp Vô Đạo điểm danh, Trần Đạo Huyền không thể không đứng ra khỏi đám người. Hắn chấp tay nói với tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông và đông đảo trưởng lão. Tại hạ Trần Đạo Huyền, tham kiến tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Ha ha! Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Diệp Vô Đạo tùy ý cười điên cuồng. Một tu sĩ trúc cơ, chư vị trưởng lão, chỉ là một tu sĩ trúc cơ, chém giết gần ức thi đàn. Cho dù hắn nắm giữ kiếm tu của Ti Vũ Kiếm Ý, cũng tuyệt đối không có khả năng. Loại làm trò cười thiên hạ này. Hắn chấp tay về phía điện chủ Càn Vân Điện. Trịnh điện chủ, ta không thể không hoài nghi, có phải thuộc hạ của ngài bị đám người Chu Minh Hạo lừa gạt hoặc mua chuộc hay không? Nghe thấy như vậy, Càn Vân Điện điện chủ khẽ nhíu mày, có chút không vui nói. Diệp Vô Đạo, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn vị Trần Đạo Hữu này lập lời thề đại đạo trước mặt mọi người. Lần này chém giết thi đàn, là bằng vào thực lực chứ không phải nhờ ngoại lực khác. Nói xong, Diệp Vô Đạo dùng ánh mắt bức người nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Tiểu bối, ngươi có dám không? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền im lặng không nói. Hóa ra là như vậy. Trần Đạo Huyền trong nháy mắt hiểu được tính toán của đối phương. Thì ra đối phương đã sớm đoán được, hắn có thể có chiến tích bưu hãn như vậy, khẳng định là mượn ngoại lực nào đó. Lần này phát biểu, chính là muốn xáo trộn ngoại lực tạo hóa Bạch Liên của hắn cùng ngoại lực của tông chủ phái hệ, lại để cho hắn lập đại đạo chi thể. Dùng cái này để đả kích danh vọng của tông chủ phái hệ. Về phần bản thân Trần Đạo Huyền, trong mắt thế lực sau lưng Diệp Vô Đạo, căn bản là một nhân vật nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao, không ai để ý đến sống chết của hắn. Thật ngoan độc. Ngón tay Trần Đạo Huyền hơi căng thẳng. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là bại lộ pháp khí bản mạng tạo hóa Bạch Liên này, hai là trầm mặc. Nhưng đôi khi, im lặng thường là sự thừa nhận. Phe trưởng lão sau lưng Diệp Vô Đạo, chỉ cần hắn trầm mặc là đủ rồi. Lần này khảo nghiệm tu sĩ Thương Châu, để cho tu sĩ Thương Châu tiêu diệt thi triều, là tất cả cao tầng của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng quyết định. Trần Đạo Huyền trầm mặc, đại biểu cho phe phái tông chủ trong trận khảo nghiệm này có gian lận tư nhân, người cố ý chèn ép trưởng lão phái hệ. Điều này không thể nghi ngờ sẽ đem rất nhiều trưởng lão vốn lựa chọn trung lập, đẩy về phía tam trưởng lão. Bọn họ cũng không thể không hoài nghi, Diệp Vô Đạo chạy trốn. Đến tột cùng là sợ chết, hay là người của phe tông chủ muốn ám hại hắn? Dù sao, lấy Diệp Vô Đạo và Thương Châu Tiên Thành làm mồi nhử, là Trấn Hải Điện điện chủ đưa ra, mà Trấn Hải Điện điện chủ, nhưng là thuộc phe Càn Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Rất khó hoài nghi Trấn Hải Điện điện chủ đến tột cùng có phải muốn nhân cơ hội này diệt trừ Diệp Vô Đạo hay không? Thậm chí, mọi người còn có thể liên tưởng đến năm đó Trấn Nam Quan Thất Thủ,

cùng với dung trận. Hô Diên Điện chủ chậm rãi giới thiệu. Nếu ngươi có thể bổ sung ba đạo trận văn cuối cùng tại chỗ, dung trận. Thành công, chính là dịp vô đạo vu cáo hãm hại người có công, Càn Nguyên. Kiếm tông ta tự sẽ trừng phạt hắn, nếu ngươi không cách nào hoàn thành. Vãn bối dốc hết khả năng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Cho ngươi ba canh giờ chuẩn bị. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Một nén nhang, đủ. Lập tức, Hô Diên Điện chủ ngược lại kinh ngạc, mặc dù chỉ là bổ sung ba. Đạo trận văn. Nhưng phải biết, đây chính là tại hiện trường sáng tạo ra ba đạo trận văn. Ngoại trừ yêu cầu tạo nghệ luyện khí sư ra, còn yêu cầu luyện khí sư này có sự. Sáng tạo không giống bình thường. Trong mắt điện chủ điện luyện khí, một gã luyện khí sư chỉ biết chiếu. Theo truyền thừa luyện khí của tiền nhân, vĩnh viễn không biết sáng tạo pháp. Khí. Thành tựu của hắn về luyện khí chung quy có hạn. Chỉ có loại luyện khí sư có tư chất luyện khí kinh người, lại vô cùng sáng. Tạo, mới có thể trở thành luyện khí tông sư chân chính, để cho hậu nhân kính. Ngưỡng. Đáng tiếc. Càn Nguyên kiếm tông to như vậy, loại luyện khí sư sáng tạo này, cũng rất ít ỏi. Bản thân Hô Diên Điện chủ chính là một trong số đó. Được. Hô Diên Điện chủ gật gật đầu. Nếu Trần Đạo Huyền tự mình yêu cầu một nén nhang, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Đối phương nếu đã dám làm như vậy, hoặc là có bản lĩnh thật sự, hoặc là kẻ ngốc thuần túy. Hô Diên Điện chủ tin tưởng, tu sĩ có thể đứng ở nơi này, không có một vị nào là kẻ ngốc. Trần Đạo Huyền sở dĩ muốn một nén nhang. Tự nhiên là thời gian đốn ngộ chỉ có một nén nhang. Lấy thiên phú luyện khí của hắn, nếu ở trạng thái đốn ngộ đều không làm được ba đạo trận văn này, vậy cho hắn thêm mấy canh giờ, cũng căn bản vô ích. Đơn giản, hắn đã có một nén nhang. Chỉ là pháp khí cấp 2, đối với vị luyện khí sư cấp 3 thượng phẩm này, đã là đồ chơi nhỏ tiện tay có thể luyện chế ra. Nhưng pháp khí nhị giai này, cũng không có truyền thừa hoàn chỉnh, mà là muốn hắn bổ sung. Cái này có thể so sánh với truyền thừa luyện khí cấp 2 khó hơn gấp trăm lần. Khoảng cách này giống như, một là sao chép, một là dựa vào khả năng của riêng mình để tạo ra. Lấy thần thức của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với tu sĩ tử phủ, rất nhanh liền nhớ kỹ trận văn trên quan mạc của nhị giai pháp khí bán thành phẩm. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại trước mọi người. Sâu trong thức hải, 30 khỏa tinh trần chợt dung hợp thành một. Một luồng đạo vẫn không thể giải thích được lưu chuyển quanh người. Đốn ngộ. Hô Diên Điện chủ bất ngờ từ chỗ ngồi đứng dậy. Bên trong đại điện. Tu sĩ Nguyên Anh khác, cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ. Ở trong minh tưởng tiến vào trạng thái đốn ngộ, có thể thấy được tu sĩ trước. Mắt này có thiên phú luyện khí kinh khủng nhường nào. Hô Diên Điện chủ nhìn Trần Đạo Huyền, một đôi tay khẽ run rẩy, hô hấp dần. Dần tăng thêm. Các tu sĩ Thương Châu khác cùng Trần Đạo Huyền đến đây, nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt nhao nhao toát ra biểu tình kinh hỉ. Không nghĩ tới, Trần Huynh không chỉ có thiên phú kiếm đạo kinh người. Thiên phú luyện khí càng thêm kinh người, khó trách Trần gia có thể trong vài năm liền trở thành một gia tộc luyện khí. Chu Mộ Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ. Diệp Vô Đạo nhìn Trần Đạo Huyền đột nhiên tiến vào trạng thái đốn ngộ. Sắc mặt âm trầm. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thể làm gì được. Về phần ra tay cắt đứt đốn ngộ của đối phương, Diệp Vô Đạo còn không có lá gan này. Nếu hắn thật sự cắt đứt đốn ngộ của Trần Đạo Huyền, luyện khí điện điện. Chủ nhất định sẽ một cái tát đánh chết hắn. Cha hắn Diệp Dận cũng không nhất định bảo vệ được hắn. Sau lưng Diệp Vô Đạo. Tam trưởng lão Diệp Dận vẫn là bộ dáng lạnh nhạt, giống như Trần Đạo Huyền đốn ngộ. Cùng hắn không có chút quan hệ nào. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đã trôi qua. Đạo vẫn quanh người Trần Đạo Huyền dần dần biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt, hướng luyện khí điện điện chủ gật đầu nói. Tiền bối, có thể bắt đầu. Hô Diên điện chủ gật đầu. Không biết hắn từ nơi nào lấy ra mấy khối linh quặng thạch, lơ lửng ở trước mặt. Sau đó, tự sắc anh hỏa bốc cháy, bao bọc mấy khối linh quặng thạch cấp 2. Không đến mấy hơi thở, linh quặng thạch đã được tinh luyện thành từng đoàn. Linh dịch. Ngay sau đó, mấy đoàn linh dịch dung hợp thành một. Tinh luyện, tạo hình, toàn bộ quá trình nằm trong tay điện chủ luyện khí. Điện, thoải mái giống như hô hấp tự nhiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh.